Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A30. Ôn Khải Tử kính thập phần thuận lợi. Hào môn Thiên Kim quay chụp đoàn phim. Ôn Khải phủng ly nước ấm. Đang ở cùng Hành Ngọc nói chuyện phiếm. Nam nhị đối kỹ thuật diễn yêu cầu không tính rất cao. Là cái N Lưu Trinh Thám. Đơn giản thử hạ kính. Thẩm Phong đạo diễn hỏi xong ta đối nhân vật cùng điện ảnh lý giải. Nhân vật liền gõ định ra tới, bên ngoài rơi xuống tầm tã mưa to. Tiếng mưa rơi làm bối cảnh thanh thập phần ồn ào. Ôn Khải thử kính lúc sau. Thực mau liền từ thanh thị bay trở về. Hắn ở nhà không chịu ngồi yên. Lại tự xưng là vì phòng làm việc thành viên chi nhất. Quay chụp này bộ có kỷ niệm ý nghĩa phim truyền hình hắn nhất định phải thường xuyên đến đoàn phim. Đến xem, liền thường xuyên chạy tới điện ảnh thành. Vừa vặn Hành Ngọc điểm cơm hộp đưa đến. Nàng từ chàng trợ thủ tiếp nhận hai ly cà phê. Đem một ly đưa cho Ôn Khải. Từ từ tới đi, điện ảnh cùng đại chế tác phim truyền hình hai bút cùng vẽ. Trước trở thành đỉnh cấp lưu lượng. Lại nghĩ cách truyền hình trở thành thực lực phái, Ôn Khải cười. Hảo A, khoảng cách ta tiến tổ đóng phim điện ảnh còn có hơn một tháng. Cân nhắc kịch bản cũng không phải thực tốn công. Ta tưởng nhân cơ hội đi ương ảnh hệ thống học tập diễn kịch ta đây giúp ngươi liên hệ ương ảnh. Bên kia, hai người lại hàn huyên vài câu. Hành Ngọc di động đột nhiên vang lên. Nàng vừa thấy ghi chú. Vu Đạo, ấn đường tức khắc hơi nhảy. Cái này Vu Đạo, chính là Ôn Khải chụp đệ nhất bộ phim truyền hình Giang Sơn Mỹ Nhân đạo diễn. Cũng là hắn lấy bản thân chi lực cấp Ôn Khải giới thiệu không hào tài nguyên. Trở thành Hành Ngọc hạ quyết tâm từ bỏ Phùng Hồng nghiệp lớn ngòi nổ. Vu Đạo có một năm chưa cho Hành Ngọc đánh quá điện thoại. Chợt vừa thấy Vu Đạo gọi điện thoại tới. Hành Ngọc liền tâm sinh một loại dự cảm. Hắn khả năng lại là gọi điện thoại tới giới thiệu tài nguyên. Tiếp khởi điện thoại, hàn huyên vài câu, Vu Đạo mới mở miệng nói ra ý đồ đến. Cố tiểu thư, nhà ngươi Ôn Khải gần nhất có đương kỳ sao? Là như thế này. Ta bằng hữu tổng nghệ thiếu một cái đặc mời khách quý. Thu thời gian chỉ dùng 5 ngày. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Nghe được Vu Đạo nói. Hành Ngọc có loại quả nhiên như thế cảm giác. Vu Đạo quả thực chính là Ôn Khải phúc tinh. Mỗi một hồi đều cần cù chăm chỉ cấp Ôn Khải đưa trang bị. Hành Ngọc mở miệng nói. Vu Đạo ngươi tiếp tục nói. Ta trước hết nghe nghe là cái gì tổng nghệ lại làm quyết định, cũng là, điện thoại kia đầu. Vu Đạo vui tươi hớn hở cười. Này bộ tổng nghệ hiện tại đang ở quả xoài đài nhiệt bá. Tên gọi là Pháo Hoa Minh Tinh. Nó cùng chúng ta đi lữ hành đi vừa lúc tương phản. Các minh tinh muốn tới rời xa thành thị hương nghiệm sinh hoạt dưới ánh đèn flash minh tinh. Đều có vẻ có chút không chân thật. Này bộ tổng nghệ. Quảng cáo dùm banh chính là làm các minh tinh ở trước màn ảnh cởi ra quang hoàn. Làm mọi người xem đến tràn ngập pháo hoa hơi thở các minh tinh. Hành Ngọc không lập tức tỏ thái độ, chỉ nói chính mình muốn cùng Ôn Khải thương lượng một phen. Liền cắt đứt điện thoại, là Vu Đạo, Ôn Khải hỏi, Hành Ngọc gật đầu, đúng vậy, Vu Đạo hắn lại cho ngươi đề cử tài nguyên, nàng có chút không minh bạch. Ôn Khải lại không phải cái loại này thiên phú cực cao nghệ sĩ. Như thế nào sẽ làm một cái đạo diễn nhớ mãi không quên đến bây giờ? Hơn nữa cái này đạo diễn biểu đạt nhớ mãi không quên phương thức. Là không ngừng cấp Ôn Khải đề cử tài nguyên, còn đều là thích giúp đỡ mọi người. Vì mặt khác đoàn phim, tiết mục tổ tìm người, là tổng nghệ sao, Hành Ngọc gật đầu, Pháo Hoa Minh Tinh. Gần nhất rất hỏa một bộ tổng nghệ, Ôn Khải bừng tỉnh. Này bộ tổng nghệ a, đương kỳ không xung đột nói nhưng thật ra có thể kế tiếp. Chu Thịnh Ca là tổng nghệ thường trú khách quý. Phía trước cho ta giới thiệu quá này bộ tổng nghệ, ta cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn, Chu Thịnh. Hành Ngọc cân nhắc một chút, ngươi cùng hắn quan hệ vẫn luôn không tồi. Hắn nếu là thường trú khách quý, vì cái gì không tự mình mời ngươi? Ngược lại là Vu Đạo cái này cùng game show Quang Tám sao cũng không tới người hỗ trợ lại đây liên hệ. Ngươi, loại này hành vi quá dị thường. Ôn Khải vừa nghe, cũng có chút mờ mịt. Này ta không được rõ lắm, bằng không ta gọi điện thoại đi hỏi một chút hắn, này đảo không cần. Ta bên này về trước phục phu đảo, chờ ngươi đến lúc đó đi thu tổng nghệ. Hỏi lại vừa hỏi Chu Thịnh cũng không sao, Hành Ngọc bên này mới vừa đáp ứng xuống dưới. Kia đầu pháo hoa minh tinh tiết mục tổ liền liên hệ thượng Hành Ngọc. Cùng Hành Ngọc ước hảo thời gian, Ôn Khải 3 ngày sau đi Ung Thành một sơn thôn nhỏ tiến hành quay chụp. Ôn Khải nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi muốn cùng ta qua đi, vẫn là lưu tại đoàn phim bên này theo vào độ. Hành Ngọc nhăn nhăn mày, tiểu sơn thôn bên kia có internet sao? Có thể chơi game sao? Đoàn phim nơi này, căn bản không có gì yêu cầu nàng vội. Đương Hành Ngọc nghĩ đến mỗi sự kiện, vừa đi hỏi, Hồ Siêu liền vui tươi hớn hở nói. Lão bản ngươi yên tâm đi. Ta đều làm thỏa đáng, lão bản ngươi có thể cắt giảm ta tiền thưởng. Nhưng không thể nghi ngờ chúng ta những người này công tác năng lực. Nhiều thế này việc nhỏ ta còn không đến mức không thể tưởng được, nói xong lúc sau. Thừa dịp Hành Ngọc không chú ý, Hồ Siêu liên tục giơ tay sát mồ hôi lạnh, còn hảo hắn đủ nỗ lực, bằng không như vậy cái chi tiết vấn đề, hắn khẳng định sẽ xem nhẹ quá khứ. Không được, nhất định không thể làm lão bản thất vọng, lại chi tiết vấn đề hắn đều phải nhiều hơn chú ý. Hành Ngọc không rõ ràng lắm Hồ Siêu phản ứng, nhưng nàng rất rõ ràng ý thức được, công ty công nhân đều quá mức đáng tin cậy, nàng không ở cũng không có gì vấn đề lớn. Nàng cái này lão bản, lưu tại đoàn phim cũng chỉ có 5 tháng một cái lộ. Còn không bằng đi theo Ôn Khải qua đi tiểu sơn thôn thu tổng nghệ. Tốt xấu ở nơi đó còn có thể đậu một đậu Ôn Khải chơi. Bất quá nàng đối võng du nhiệt độ còn không có biến mất. Tiểu sơn thôn không võng liền tính. Này đối cố tỷ tỷ tới nói. Thật là cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Ôn Khải nghiêm túc suy xét một phen. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Ta cảm thấy hẳn là có thể. Tiết mục tổ khẳng định cũng yêu cầu internet. Liền tính tiểu sơn thôn không võng. Bọn họ cũng sẽ giúp thôn đáp hảo võng tuyến, Hồ Siêu vừa lúc lại đây tìm Hành Ngọc lưu sự tình. Nghe được bọn họ hai người như vậy nghiêm túc mà nghiêm túc thảo luận. Suýt nữa một cái lòng bàn chân trượt, nhà hắn lão bản quả nhiên là tuổi nhẹ, đi ra ngoài công tác cũng không quên chơi game. Bất quá không có gì, lão bản tuổi nhẹ, bọn họ đám công nhân này lão luyện thành thục, vừa lúc bổ sung cho nhau. Bằng không bọn họ một thân tài hoa muốn như thế nào thì triển khai. Bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, người đi đường tiểu tâm chút, Hành Ngọc chú ý tới. Cười trêu ghẹo, Hồ Siêu giơ tay lau mồ hôi. Không có việc gì, không có việc gì. Sợ bóng sợ gió một hồi. Lão bản, đoàn phim sự tình liền giao cho chúng ta đi. Ngươi tưởng cùng qua đi hoàn toàn không thành vấn đề, hắn một bộ, đoàn phim sự liền giao cho chúng. Ta đi, nơi này có ngươi không ngươi đều giống nhau, biểu tình. Hành Ngọc cảm thấy, nàng cái này lão bản, làm được thật là hết sức không có cảm giác thành tựu. Sao sao sao Hành Ngọc, Ôn Khải thêm trợ lý tiểu thu 3 người bay đến Ung Thành. Này một hành trình không có cố tình bảo mật. Có fan sớm ngồi xổm sân bay chờ tiếp cơ, vừa thấy đến ăn mặc màu đen áo gió, mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nam nhân đi ra, nhiệt tình các fan tức khắc ra tiếng kinh hô, Khải Khải xem bên này, Khải Khải ngươi hôm nay hảo xoái, Khải nhãi con, mụ mụ ái ngươi, nghe được cuối cùng câu này kêu gọi, Ôn Khải theo thanh âm xem qua đi. Nhìn thấy kêu gọi chính là một người tuổi trẻ cô nương. Không khỏi cười khẽ một chút, biên đi ra ngoài biên cùng các fan phất tay chào hỏi. Đàm Thiếu Thiếu Huy trong tay tiếp ứng bổng, thấy Ôn Khải nhìn về phía nàng, tức khắc cao giọng thét chói tai. Khải nhãi con xem ta, cố tỷ tỷ, ngươi cũng nhìn xem ta đi, ta là ngươi cùng Khải nhãi con sự nghiệp phần A. Kêu đến khan cả giọng, nỗ lực làm chính mình dã vọng không mai táng ở một đống phen tiếng thét chói tai chung. Hiện trường thực náo nhiệt, trật tự lại không loạn, Hành Ngọc đi ở bên cạnh, nghe thế câu nói bước chân hơi đốn, theo thanh âm tới chỗ xem qua đi, cười cùng Đàm Tiếu Tiếu chào hỏi. Đàm Tiếu Tiếu kích động đến suýt nữa đem chính mình yết hầu cấp kêu phá. Đoàn người nhanh chóng đi ra sân bay, cùng tiết mục tổ lại đây tiếp bọn họ người hội hợp. Chờ chung quanh đám người đều tản ra sau, Đàm Tiếu Tiếu mặt như cũ đỏ bừng một mảnh, kia đều là kêu cùng kích động, nàng trực tiếp bò lên trên Ôn Khải cùng Hành Ngọc Weibo. Ở phía dưới kích động lưu lại bình luận, nói hai người nhan giá trị so TV thượng còn muốn hảo. Đang lúc Đàm Tiếu Tiếu tưởng bình tĩnh lại, di động của nàng lộp bộp một chút vang lên. Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy di động, Hành Ngọc dùng nàng công tác Weibo hồi phục, mang khẩu trang cùng mũ. Ngươi có thể nhìn ra tới chúng ta nhan giá trị so TV thượng hải muốn hảo. Đàm Tiếu Tiếu khắc chế không được, ở trước công chúng hạ giọng hét lên. Nàng cư nhiên bị Cố tỷ tỷ phiên thẻ bài. Ôn Khải Khải vợ cả, khí chất, Cố tỷ tỷ ngươi đặc biệt có khí chất. Cùng Khải nhãi con đứng ở một khối so Khải nhãi con còn công. Ôn Khải ngồi ở xe hậu tòa, soát đến này bình luận, tức khắc một trận vô ngữ. Lại là như vậy, hắn đều cố ý xuyên áo gió, như thế nào còn không công? Không thể vì thổi phồng Cố tỷ tỷ mà cố tình kéo dẫm hắn a. Đây là hắn bạn gái phấn không có sai đi. Mạc danh, Ôn Khải cảm thấy chính mình có chút hoài nghi nhân sinh. Thôn nhỏ địa lý vị trí thực thiên, mà huống cũng không phải thực hảo. Tiết mục tổ là mở ra minibus lại đây tiếp Ôn Khải bọn họ. Chờ Ôn Khải bọn họ rốt cuộc đến thôn nhỏ khi, sắc trời đã sắp đen. Chu Thịnh cùng mặt khác hai cái thường trú khách quý ở tiết mục tổ an bài hạ. Nấu hảo hoan nghênh người cơm chiều, hiện tại đang ở cửa thôn chờ Ôn Khải. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết người tới thân phận, vì tiết mục hiệu quả, vẫn là phối hợp ăn mặc ra một bộ thực khiếp sợ bộ dáng. Tựa hồ trước đó hoàn toàn không biết khách quý người được chọn. Ngày đầu tiên thu thực nhẹ nhàng, ở ăn xong cơm chiều sau liền kết thúc thu, Ôn Khải kéo qua Chu Thịnh, nhẹ giọng hỏi, Chu Thịnh ca. Ngươi là này đương tổng nghệ thường trú khách quý, như thế nào không trực tiếp liên hệ ta, ngược lại là vu đạo quanh co lòng vòng liên hệ thượng ta. Chu Thịnh khụ khụ, hắn có thể nói là bởi vì sợ Ôn gia gia biết chuyện này sao? Nhưng xem Ôn Khải một bộ muốn suy cho cùng bộ dáng. Chu Thịnh nghĩ nghĩ, mới nói, không có gì à, ngươi cũng biết ông nội của ta vẫn luôn không thế nào thích ta hỗn giới giải trí. Nếu cho hắn biết ta cư nhiên nghĩ cho ngươi đề cử tài nguyên. Phỏng chừng muốn mắng chết ta, Ôn Khải hồ nghi quét hắn liếc mắt một cái. Nhưng ông nội của ta không phản đối ta tiến giới giải trí a, ngươi ra ra thật không phản đối. Sao, tiểu thiếu gia, ngươi hiện tại đều trở thành nhị tuyến. Ở giới giải trí lăn lộn 2 năm, như thế nào cũng chưa ý thức được quá ngươi ra ra dụng tâm hiểm ác. Chẳng lẽ là bởi vì thật sự phùng không hồ Ôn Khải, cho nên Ôn gia gia từ bỏ đối giới giải trí thành kiến, duy trì Ôn Khải ở giới giải trí tiếp tục phát triển. Chu Thịnh ám tê một tiếng, nếu thật là như vậy, hắn có chút hâm mộ Ôn Khải, quá trình không quan trọng, kết quả đạt thành thì tốt rồi. Chu Thịnh đẩy đẩy hắn. Ta vội một ngày mệt chết, muốn đi ngủ, ngươi cũng mau chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn giúp thôn dân ngắt lấy quả đào xuống núi bán tiền, Ôn Khải gãi gãi đầu. Thừa dịp Hành Ngọc không ngủ, hắn cấp Hành Ngọc phát tin tức, bùm bùm đánh một đại đoạn tự. Hành Ngọc nhìn thấy này một đại đoạn văn tự, nghĩ lại một phen, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ Chu Thịnh vẫn luôn cảm thấy Ôn lão gia tử không duy trì Ôn Khải tiến giới giải trí? Liền dùng vu hồi chiến thuật tới cấp Ôn Khải giới thiệu tài nguyên. Cho nên Ôn Khải phúc tinh không phải vu đạo, kỳ thật có khác một thân. Ngày hôm sau nhìn đến Chu Thịnh khi, Hành Ngọc từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, Chu Thịnh bị đánh giá đến không thể hiểu được, nhưng người bình thường đối mỹ nhân đều có ưu đãi, Chu Thịnh cũng không ngoại lệ, hắn câu môi cười một cái, ý đồ dùng mỉm cười cùng mỹ nhân chào hỏi một cái. Hành Ngọc lại rất mau liền đem tầm mắt rời đi. đem Chu Thịnh làm cho có chút không thể hiểu được, hoàn toàn sờ không được đầu óc. Thôn nhỏ sinh hoạt thực nhàn nhã, tiết tấu rất chậm, mơ siêu hơn nữa lúc này vạn vật sống lại. Thôn mặt sau rừng đào kết mãn quả đào, suối nước một lần nữa chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Bên trong cá trải qua một cái mùa đông tẩm bổ, màu mỡ mê người, Hành Ngọc chơi game nhàm chán liền đến chỗ đi một chút chụp ảnh. Chụp vlog, ngẫu nhiên hứng thú tới, lộng một cái giản dị công cụ xiên cá, cấp chính mình cùng Tiểu Thu thêm commercial, hai người đem công tác hỗn thành có tình thú nghỉ phép. So sánh với dưới, Ôn Khải liền thật là lại đây công tác cùng thể nghiệm nông thôn sinh hoạt. Muốn ăn rau xanh, trực tiếp cùng các thôn dân lên tiếng kêu gọi, đi thôn dân ra mặt sau trong đất ngắt lấy liền hảo. Các thôn dân loại có rất nhiều rau dưa, cơ bản đều ăn không hết, nhưng muốn ăn thịt, ngượng ngùng, cần thiết phải dùng lao động tới đổi lấy. Ôn Khải hôm nay lên núi trích quả đào, đem quả đào vận xuất ngoại mặt thị trấn buôn bán, ngày mai chạy tiến ổ gà hỗ trợ chảo gà, buổi tối còn phải tìm mọi cách tiến phòng bếp đấu tranh. Tinh bì lực tẫn, hôm nay vừa nghe Hành Ngọc nói nàng lại muốn cùng Tiểu Thu đi cá nướng. Ôn Khải thừa dịp tiết mục tổ đình chỉ quay chụp khi chuồn êm qua đi. Ở bên hồ tìm được Hành Ngọc cùng Tiểu Thu, Ôn Khải xa xa liền nhìn đến đống lửa cùng đống lửa thượng giá cá. Bước nhanh đi tới, trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xuống, khẽ thở dài, cố tỉ tỉ, ta toan, vậy ngươi tiếp tục toan đi. Không cần thiết nói cho ta, Hành Ngọc đang ở phiên cá nướng. Này đại khái là nàng trừ bỏ mì sợi ở ngoài, nhất lấy đến ra tay giống nhau đồ ăn, Ôn Khải cũng không làm ngồi, vội vàng giúp đáp bắt tay. Còn hảo Hậu Thiên liền kết thúc quay chụp, còn hảo ta một năm chỉ tham dự một hai lần tổng nghệ quay chụp ăn cá nướng khi. Ôn Khải đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta hình như là biết Chu Thịnh ca vì cái gì không dám tự mình mời ta tới tham gia này đương tổng. Nghệ, ngươi đã biết. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, lấy Ôn Khải mạch não. Chuyện này không có khả năng đi. Không sai, hắn khẳng định là ở chỗ này chịu khổ chịu nhọc, cảm thấy muốn chết đại gia cùng chết, liền muốn cho ta một khối lại đây. Nhưng lại sợ ta thu sau tính sổ. Cho nên quanh co lòng vòng làm vu đạo liên hệ ta, Hành Ngọc. Ngoặc kép, này rõ ràng cùng chân tướng kém cách xa vạn dặm, nhưng nghe lên, cư nhiên còn có như vậy một tia đạo lý cùng thuyết phục lực. Ăn đi, chẳng lẽ cá nướng còn không thể lấp kín ngươi miệng sao? Bất quá kết thúc tiết mục thu khi, Ôn Khải nhưng thật ra dâng lên một ít không tha, Ôn Khải ở nơi này khi, thôn dân đối bọn họ đều thực nhiệt tình. Chỉ mình có khả năng lấy ra rất nhiều ăn ngon đồ vật đưa cho Ôn Khải bọn họ. Còn sẽ có tiểu nữ hài xem Ôn Khải lớn lên đẹp. Lặng lẽ chiết chi đầu đào hoa đưa cho hắn cái này ca ca. Thôn này hơn 20 hộ nhân gia cơ hồ đều chỉ còn lại có lão nhân cùng hài tử. Không có gì thanh tráng niên đãi ở trong thôn. Toàn bộ đi ra ngoài bên ngoài làm công mới có thể dưỡng ra sống tạm mơ siêu. Ôn Khải ngồi ở xe hậu. Tòa, quay đầu lại nhìn nhìn kia dần dần biến mất ở tầm mắt cuối thôn trang. Quay đầu đi cùng Hành Ngọc nói, ta tưởng lấy chính mình danh nghĩa thiết lập quỹ hội, chuyên môn tới trợ giúp này đó xa xôi vùng núi lưu thủ hài tử cùng lão nhân, biển sâu tập đoàn mỗi. Năm vì làm công ích đều sẽ đầu nhập một tuyệt bút tiền. Nhưng những cái đó làm công ích tiền, là hắn ra ra, đường huynh bọn họ tránh tới. Cùng hắn không có gì trực tiếp quan hệ, hắn tưởng lấy chính mình danh nghĩa thiết lập một nhà quỹ hội. Tự mình tham dự đến quỹ hội quản lý đi, kia thực hảo a, Hành Ngọc cười khẽ, nàng đối những việc này thấy vậy vui mừng, ngươi có thể hảo hảo hiểu biết một phen như thế nào thiết lập. Nếu này đây ngươi danh nghĩa thiết lập, vậy từ chính ngươi tham dự tiến toàn bộ hành trình, bất quá có cái gì đắn đo không chuẩn địa phương. Có thể hỏi hỏi ta. Ôn Khải đôi mắt hơi lượng. Cố tỉ tỉ, ngươi liền như thế nào thiết lập quỹ hội đều sẽ sao? Hành Ngọc nhìn lại hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thực mau ngươi cũng sẽ. Tiểu Thu liền ngồi ở trên ghế phụ. Nàng nghe được hai người nói chuyện với nhau thanh, không khỏi quay đầu lại đánh giá Ôn Khải cùng Hành Ngọc một phen. Nàng giống như ở bọn họ trên người thấy quang. Đường trợ lý đã đương có ước chừng 1.5 năm thời gian. Này dọc theo đường đi, nàng so rất nhiều người đều phải rõ ràng Ôn Khải trưởng thành. Cũng so rất nhiều người muốn rõ ràng, Cố tỷ rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Ở Cố tỷ dưới sự trợ giúp, Ôn Khải thật sự càng thêm thoát thai hoán cốt. Đáng giá Weibo kia 2.000 nhiều vạn fan, thậm chí càng nhiều fan yêu thích, không biết vì cái gì. Tiểu Thu có loại, nàng ám chọc chọc khái CP thật sự thành công thật sự khả năng tính làm sao bây giờ. Đương nhiên hiện tại nói, Ôn Khải ca còn phải tiếp tục nỗ lực, hắn nhưng không có Cố tỷ ưu tú a. Tiểu Thu khẽ hừ nhẹ bài hát, đem nặng đầu tân quay lại đi. Chu Thịnh cũng bay trở về Hải Thị nghỉ ngơi mấy ngày. Ở sân bay rơi xuống đất sau, Chu Thịnh rung đùi đắc ý. Ngươi xem như thoát ly khổ hải, ta còn muốn tiếp tục chịu khổ chịu nhọc. Ôn Khải ngoài cười nhưng trong không cười. Một chút cũng bất đồng tình, công tác sao, Chu Thịnh ca ngươi chuyên nghiệp nhân thiết cũng không thể sụp đổ, ngữ khí thập phần vui sướng khi. Ngươi gặp họa, trở lại Ôn gia sau, Ôn Khải khó được mềm hạ tính tình, hướng Ôn Huy này cầu nam nhân hỏi thăm quỹ hội vận tác. Lúc này đúng là tiệm cơm. Người một nhà ngồi ở nhà ăn ăn cơm siêu dấu lớn R, dấu lớn nghe được Ôn Khải vấn đề. Ôn gia gia có chút kinh ngạc, làm sao vậy, đây là tưởng lấy chính mình danh nghĩa mở quỹ hội sao? Ôn Khải gật đầu, đối, lúc này, ngay cả Ôn Huy đều có chút kinh ngạc, hắn cái này đường đệ nuông chiều quán, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, người trong nhà bạc đãi ai đều sẽ không bạc đãi hắn. Không nghĩ tới hiện tại cũng có thể chú ý tới này một phương diện sự tình. Hắn một cân nhắc, là ngươi Cố tỷ tỷ nói cho ngươi có thể làm như vậy đi. Vừa mới dứt lời, đã bị cả nhà các trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Này như thế nào nói chuyện đâu, liền không thể là Khải Nhi chính mình tiến tới. Ôn Khải mắt trợn trắng, đây là hắn cùng Ôn Huy không đối phó nguyên nhân, hắn thật sự thập phần tò mò. Chính mình ở Ôn Huy cảm nhận chung rốt cuộc là cái quỷ gì hình tượng a? Ôn Khải nói, không phải, là ta chính mình nói ra, ta mấy ngày hôm trước đi cái thôn nhỏ chụp tổng nghệ. Cảm xúc rất thâm, nếu khả năng cho phép, liền tưởng giúp trong thôn người, cùng với mặt khác cùng loại thôn làm chút sự tình, Ôn Huy không được tự nhiên khụ hai tiếng, hảo đi, ta sai. Chính là trước kia ngươi trước nay không chú ý quá phương diện này sự tình. Đột nhiên làm như vậy vừa ra, ta cảm thấy chuyển biến có điểm đại, vì đền bù chính mình vừa mới sai lầm. Ôn Huy vội vàng nói, ta đến lúc đó điều hai người qua đi giúp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Khải lúc này mới vừa lòng, vội quỹ hội đồng thời, Hành Ngọc đã giúp Ôn Khải liên hệ Hảo Ương Ảnh. Làm hắn được đến bàng thính tư cách cho phép, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều ở Ương Ảnh học tập. Buổi tối trở về theo vào quỹ hội tiến độ, lại bối hai cái giờ kịch bản, Ôn Khải một ngày thời gian liền như vậy qua đi. Hành Ngọc bên này, một lần nữa tiến vào hào môn thiên kim đoàn phim, cùng Hồ Siêu bọn họ một khối vội phim truyền hình quay chụp. Yêu cầu nàng vội sự tình không nhiều lắm, Hành Ngọc xem nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền ở trên mạng chọn lựa mua sắm điện ảnh bản quyền. Bắt đầu chuẩn bị công ty tiếp theo cái hạng mục, đến lúc đó chụp xong hào môn thiên kim, nghỉ ngơi thượng hơn nửa tháng, tân phim truyền hình lại có thể đuổi kịp bắt đầu quay. Công ty vận tác mới có thể bình thường. Không bao lâu, Ôn Khải thu kia một kỳ pháo hoa minh tinh muốn bắt đầu ở TV thượng bá ra. Ôn Khải Weibo yêu cầu phối hợp tổng nghệ tiến hành một đợt tuyên truyền. Từ năm trước kia một bộ chúng ta đi lữ hành đi sau. Ôn Khải rốt cuộc không tiếp nhận bất luận cái gì tổng nghệ thông cáo. Các fan mong ngôi sao mong ánh trăng. Hiện tại mộng tưởng nhưng rốt cuộc xem như trở thành sự thật. QAQ Khải Nhãi con ngươi rốt cuộc bỏ được thu tổng nghệ. Khải Nhãi con có tiến tới tâm đóng phim điện ảnh là chuyện tốt. Nhưng ngẫu nhiên cũng ngẫm lại gào khóc đòi ăn chúng ta hảo sao. Ngươi như vậy có tổng nghệ tế bào, không thu tổng nghệ đối người xem tới nói. Quả thực là một loại lớn lao tàn nhẫn, cũng là đối tài nguyên lãng phí khiển trách, cần thiết hung hăng khiển trách. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi tỉnh lại sao? Hiện tại trừ bỏ này bộ tổng nghệ, còn tiếp mặt khác cái gì tổng nghệ sao? Ôn Khải các fan đối hắn rốt cuộc lại ở tổng nghệ thượng lộ diện, đều tỏ vẻ cực đại chờ mong. Này một kỳ tổng nghệ, Ôn Khải tổng nghệ tế bào như cũ được đến thực tốt thể hiện. Tuy rằng ở thôn trang nhỏ, tiểu thiếu gia vô pháp dùng khoe dầu phương thức tới giải quyết tiết mục tổ cấp gia nan đề. Nhưng Sơn Nhân tự có diệu kế, tiểu thiếu gia vẫn là liên hợp Khởi Chu Thịnh, nỗ lực cùng tiết mục tổ đấu trí đấu dũng, cũng không biết nói vì cái gì. Một tiếng rưỡi tổng nghệ xem xong, Đàm Thiếu Thiếu cảm thấy có chút không dễ chịu. Nàng hỏi một khối truy tổng nghệ Đàm Mụ Mụ, mẹ, vì cái gì ta cảm thấy? Này kỳ tổng nghệ không chúng ta đi lữ hành đi đẹp đâu. Rõ ràng Khải nhãi con biểu hiện vẫn là giống nhau xuất sắc. Đàm Mụ Mụ lắc đầu. Ta cũng cảm thấy không trước kia bộ đẹp, bất quá này không thể đối lập đi, lại không phải cùng bộ tổng nghệ, loại hình cũng không phải thực tiếp cận. Đàm Thiếu Thiếu nhăn lại mi, mở ra di động tiến vào fan đàn, tính toán nhìn xem có hay không cái nào fan ý tưởng cùng nàng giống nhau. Trong fan club chưa đọc tin tức rất nhiều, Đàm Thiếu Thiếu hướng lên trên soát một chút, vừa lúc nhìn đến có một cái võng hữu đã phát điều tin tức. Ai, chỉnh tập tổng nghệ xem xong rồi, ta cố tỉ tỉ cư nhiên một giây màn ảnh đều không có. Này tiết mục tổ cũng quá sẽ không làm sự đi. Đối, Đàm Thiếu Thiếu bừng tỉnh, cảm thấy chính mình giống như biết nguyên nhân. Phía trước truy chúng ta đi lữ hành đi khi, bọn họ này đỏ Ôn Khải fan, truy tổng nghệ khi vẫn luôn ở tự hỏi, Ôn Khải dẫm đến hố, có bao nhiêu là tiết mục tổ nôi. Lại có bao nhiêu là cố tỷ tỷ nôi, vẫn luôn đoán được cuối cùng, cố tỷ tỷ lật xe màn ảnh mới bá ra tới. Tóm lại khi đó, Đàm Thiếu Thiếu mỗi một tập đều truy đến nhạc A tới rồi cực hạn. Hiện tại này bộ tổng nghệ, chỉ có tiết mục tổ cùng Khải nhãi con đấu trí đấu dũng. Cảm giác liền ít đi một đống lớn lạc thú. Không bao lâu, một cái tên là Thăng Quỳ Cầu cố tỉ tỉ buôn bán thăng mục từ bị xoát thượng Weibo hot search. Hành Ngọc ở hệ thống nhắc nhở hạ mới biết được chuyện này. Nàng click mở mục từ, nhìn đến bên trong nội dung sau nhịn không được cười rộ lên. Xem tổng nghệ không đã ghiền, tưởng ta cùng Ôn Khải một khối đóng gói thượng tổng nghệ. Hệ thống ha ha cười nói, bọn họ đối này rất là chờ mong. Ngươi muốn hay không thử thỏa mãn một chút tiểu fan nhóm ý niệm không cần. Buôn bán nơi nào có năm tháng hảo chơi, nàng hoài nghi. Có thể là bởi vì thượng một cái thế giới ở tiên giới chơi đến quá khai. Quá đến quá mức tiêu dao, thế cho nên nàng tiến tới tâm bị ma bình không ít. Bằng không như thế nào trừ bỏ đánh sâu vào kim bài người đại diện ngoại. Mặt khác thời điểm liền nghĩ năm tháng, nghĩ chơi game đâu. Tính, Hành Ngọc lắc đầu, tỉnh lại vẫn là để lại cho tiếp theo cái thế giới đi. Thế giới này đã như vậy, nàng vẫn là tiếp tục cá mặn đi xuống đi. Sao Ôn Khải tiến tổ quay chụp điện ảnh trinh thám hồ sơ. Ở bên trong đóng vai một cái tay mơ trinh thám, cùng nam chủ là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hào môn thiên kim quay chụp tiếp cận kết thúc, lại quá nửa tháng liền có thể kết thúc. Hành Ngọc ở trinh thám hồ sơ đoàn phim đã có một đoạn thời gian. Xác định Ôn Khải có thể thích ứng quay chụp tiết tấu sau. Đem sự tình đều cùng tiểu thu công đạo rõ ràng. Sau đó nàng liền bay trở về Hải Thị xử lý công ty sự tình. Thuận tiện vội vàng phim truyền hình kế tiếp tuyên truyền. Này bộ phim truyền hình không có gì có danh tiếng diễn viên. Chế tác đoàn đội lại là từ một ít đã ở trong ngành bên cạnh hóa thật lâu người tạo thành. Nếu tuyên phát làm được không đủ cấp lực, này bộ phim truyền hình phỏng chừng rất khó nhắc lên cái gì quá lớn bọt nước. Nàng công ty người như vậy cẩn trọng tưởng lớn mạnh công ty. Này bộ phim truyền hình cũng là đại gia hoa tâm huyết chụp tốt. Hành Ngọc đối tuyên truyền chuyện này không khỏi thận trọng vài phần. Cùng công ty người mở họp thương thảo một phen, Hành Ngọc cảm thấy, có thể ở hào tự thượng làm văn, phim truyền hình tên liền có hào môn, cái này từ ngữ vừa lúc cũng có thể dán sát chủ đề. Hồ Siêu nghĩ nghĩ, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Hành Ngọc nói, chuyển phát rút thăm trúng thưởng có thể phần thưởng hoặc là nào đó cao xa kinh điển khoản, hoặc là nó đương quý hạn định, tốt nhất là kịch nam nữ chủ dùng quá. Hồ Siêu bọn họ âm thầm hít vào một hơi. Này một số tiền đầu nhập đến không thể nói không lớn. Này đầu nhập có phải hay không quá? Không có gì, ta còn có một cái điểm từ, phim truyền hình phát sóng phía trước, tiết mục tổ thiết lập một cái giải thưởng, từ phim truyền hình tìm ra lộ tẩy màn ảnh hơn nữa cái thứ nhất A Cong đoàn phim Official Weibo võng hữu. Có thể đạt được mấy vạn khối khen thưởng, chiêu thức ấy dưới ngòi bút tới. Đạo diễn yên lặng suy nghĩ chính mình chụp đến lộ tẩy màn ảnh rốt cuộc nhiều hay không? Nhưng đều là tiền A, tiêu tiền thét to A, Hành Ngọc cười khẽ, đối bọn họ nói, dù sao chúng ta công ty không kém tiền, đại gia như vậy dụng tâm đánh ra tới phim truyền hình. Nhất định phải nhấc lên bọt nước, làm càng nhiều võng hữu đều có thể nhìn đến, những lời này vừa ra. Hành Ngọc liền nhìn đến hơn 10 chương cảm động đến rối tinh rối mù mặt. Cảm động đi, cảm động đi. Hành Ngọc hiện tại đặc biệt bình tĩnh. Cảm động lúc sau đại gia công tác nhiệt tình kế tiếp kéo lên. Có thể vì nàng cái này nhà tư bản kiếm càng nhiều tiền. Thực mau, phụ trách tuyên phát tiểu cô nương tế hóa Hành Ngọc đề nghị. Bắt đầu ở Weibo thượng tạo thế. Ôn Khải biết được việc này sau, yên lặng chuyển phát công ty Weibo, như Chu Thịnh đám người, cũng đều thực nể tình chuyển phát. Weibo ở ấp ủ lên men khi, Hành Ngọc đang ở cùng tuyên phát tổ người thảo luận nên như thế nào cắt phim tuyên truyền, mới có thể làm võng hữu đối bọn họ phim truyền hình càng cảm thấy hứng thú. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, cười hỏi, các ngươi cảm thấy, trước cắt hai cái phiên bản thế nào? Một cái chính là bình thường kịch bản phim tuyên truyền, một cái chính là thổ hào bản phim tuyên truyền, cực lực xông ra chúng ta quay chụp khi dùng quá các loại hàng xa xỉ cùng siêu xe, cái này ý tưởng. Thật là có đủ hào, hơn nữa khẳng định có thể làm các võng hữu một bên tranh tinh. Một bên tiếp tục đi xuống xem siêu, cái này chủ ý thực mau đạt được tuyên phát tổ nhất trí đồng ý. Bọn họ sôi nổi bắt đầu nhập công tác. Phân công minh xác cắt nối biên tập video, Hành Ngọc đi ra tuyên phát tổ văn phòng, vừa lúc nhìn đến nhân lực chỗ người lãnh một người tuổi trẻ cô nương đi vào trong công ty. Nàng ánh mắt ở tuổi trẻ cô nương trên người dừng lại một lát. Mạc Danh cảm thấy đối phương có chút quen mắt, mà Đàm Tiếu Tiếu cũng thoáng nhìn Hành Ngọc, nàng trên mặt không chịu khống chế thoát ra kích động tới. Bất quá ngẫm lại chính mình còn muốn nhận lời mời công tác. Đàm Tiếu Tiếu vội vàng điều chỉnh mặt bộ biểu tình, nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, thấy rõ Đàm Tiếu Tiếu trên mặt kích động biểu tình, Hành Ngọc xem như biết, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy Đàm Tiếu Tiếu quen mắt. Là sân bay cái kia kêu, sự nghiệp phấn cô nương. Nàng cười một cái, không nhúng tay việc này, tùy ý nhân lực bộ môn công nhân nhận lời mời. Sao sao sao đương hào môn thiên kim phim tuyên truyền ở Weibo thả ra sau, lập tức khiến cho không nhỏ chú ý. Nguyên nhân có nhị, đệ nhất là chuyển phát phim tuyên truyền có thể rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng còn tất cả đều là cao xa kinh điển khoản. Đệ nhị là bởi vì có cái phim tuyên truyền tên trực tiếp kêu thổ hào bản phim tuyên truyền. Dám như vậy tự tin nói chính mình báo trước phiến thổ hào. Các võng hữu cũng nhịn không được đầu lấy vài phần chú ý ánh mắt. Chờ các võng hữu click mở phim tuyên truyền, chỉ cảm thấy quá phận, thật sự thật quá đáng. Tuy rằng rất nhiều đều nhận không ra, nhưng có thể nhận ra tới những cái đó, đã cũng đủ bọn họ toan thành tranh tinh. Weibo phía dưới còn có các lộ đại thần ở phổ cập khoa học. Nói cho các võng hữu trên video rốt cuộc xuất hiện quá cái gì cao xa thẻ bài nào một khoản. Còn tất cả đều là thật sự. Nói ngắn gọn, hào khí 10 phần, thay phiên marketing dưới, hào môn thiên kim liên tiếp thượng Weibo hot search, chờ đến nó phát sóng ngày này. Weibo hot search trước 10. Có 5 cái hot search đều là có quan hệ này bộ phim truyền hình. Hồ Siêu bọn họ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm số liệu. Vì này bộ phim truyền hình, lão bản chính là tạp một tuyệt bút tiền đi vào. Nếu số liệu không tốt, chẳng phải là muốn lỗ sạch vốn. Kia bọn họ này đó chế tác đoàn đội người, cũng thật là đem lão bản hố quá độ. Hồ Siêu tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều cùng hắn giống nhau khẩn trương. Hắn thở sâu, không có gì tự tin khuyên nhủ. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta phim truyền hình chất lượng như vậy hảo, là đại gia hoa cực đại tâm tư đánh ra tới. Còn có nhiều như vậy marketing dẫn lưu, số liệu sao có thể sẽ không tốt vạn nhất đâu. Có nhân đạo, nhưng nói xong, mới phản ứng lại đây. Vội vàng bổ cứu, ta sai rồi, ta sai rồi. Chuyện này không có vạn nhất, số liệu cần thiết sẽ hảo. Ôn Khải điện ảnh hôm nay buổi sáng chính thức đóng máy. Lại vừa lúc đuổi kịp Hào Môn Thiên Kim phát sóng, hắn cùng Tiểu Thu không có nhiều đãi, vội vàng ngồi máy bay chạy về Hải Thị. Hành Ngọc lái xe đi tiếp hai người, đem người nhận được sau liền lái xe hồi công ty. Tiến công ty, đầu tiên là bị kia chỉnh chỉnh tề tề người kinh ngạc một chút. Theo sau cảm nhận được bọn họ kia ngưng trọng không khí. Hành Ngọc không khỏi bật cười, đây là làm sao vậy? Đại gia như thế nào đều một bộ tâm thần không chừng bộ dáng. Ôn Khải cũng có chút kinh ngạc, hắn đại khái là trong công ty, trừ bỏ Hành Ngọc ở ngoài. Đối này bộ phim truyền hình nhất có tin tưởng người, chính là, đại gia đây là làm sao vậy? Chúng ta phim truyền hình chất lượng như vậy cao, không có khả năng ra cái gì vấn đề à, các ngươi đang lo lắng cái gì? Ôn Khải nói chuyện thời điểm. Đàm Thiếu Thiếu cái này nhận lời mời thành công công ty trước đài nhịn không được che mặt. Nàng cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn. Thật sự, nàng hiện tại không phải khải nhãi con duy phấn, đã tiến hóa thành khải nhãi con cùng cố tỷ tỷ sự nghiệp phấn. Hiện tại nàng trở thành công ty một phần tử, chính là ở vì bọn họ sự nghiệp thêm gạch chúc ngói a. Những người khác không giống Đàm Thiếu Thiếu giống nhau kích động. Mà là sôi nổi trừng mắt nhìn Ôn Khải liếc mắt một cái. Hồ Siêu nói, võng hữu có đôi khi kỳ kỳ quái quái. Chất lượng cao phim truyền hình bọn họ không mua đơn. Chất lượng kém phim truyền hình bọn họ biên mắng biên truy. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất a. Vừa mới không phải nói không có vạn nhất sao? Nói sai, không có vạn nhất, ở Hồ Siêu tranh luận khi... Đài truyền hình bên kia đã cấp ra cụ thể số liệu. Rating 1.2, đệ nhị tập kết thúc khi, phá 1.5, hôm nay qua đi, này bộ phim truyền hình còn sẽ ở video trang web online. Ổn, cái này là thật sự ổn, mọi người hoan hô. Đệ nhất đệ nhị tập chính là cái này số liệu, mặt sau sẽ càng thêm đi cao. Chúng ta phim truyền hình chính là ăn với cơm thần kịch. Vào hồ cũng đừng muốn chạy ha ha ha ha ha, rating hướng tam. Tàn sát mặt khác phim truyền hình trở thành kịch vương. Hành Ngọc bật cười, chờ bọn họ cuồng hoan một trận, mới hỏi nói, đói bụng sao, có muốn ăn hay không đốn ăn khuya. Thôi bỏ đi, lão bản, chờ chúng ta rating ổn định ngươi lại cho chúng ta bãi khánh công yến, đúng vậy. Tâm tình của ta thay đổi rất nhanh. Hiện tại có chút vây, như vậy cũng thành. Hành Ngọc làm cho bọn họ tự hành trở về nghỉ ngơi. Tiểu Thu cùng công ty một cái đồng sự vừa lúc tiện đường. Nàng không cần Hành Ngọc đưa, làm ơn đồng sự đưa nàng về nhà. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn náo nhiệt văn phòng cũng chỉ dư lại Ôn Khải cùng Hành Ngọc hai người. Hành Ngọc đem ly nước đưa cho Ôn Khải. Ở trên phi cơ ăn phi cơ cơm sao? Ôn Khải tiếp nhận. Kỳ khuất nói, không có, bọn họ không muốn ăn ăn khuya, ta muốn ăn a. Lời này ám chỉ quả thực không thể càng rõ ràng. Hành Ngọc nghĩ, bằng không ta điểm cái cơm hộp, chúng ta ở công ty ăn xong lại rời đi, lấy Ôn Khải hiện tại danh khí. Đi bên ngoài ăn khuya quán ăn cơm, có khả năng sẽ bị người nhận ra tới. Ôn Khải không ý kiến, hắn để ý không phải ở nơi nào ăn khuya. Mà là cùng trước mắt người một khối đãi ở bên nhau. chờ đợi cơm hộp khi. Hành Ngọc ngồi ở trên sofa, hỏi Ôn Khải, quay chụp tiến độ còn thuận lợi sao? Thuận lợi, bộ điện ảnh này sẽ ở kỳ nghỉ hè đương chiếu phim. Ta cao quang màn ảnh còn tính không ít, Ôn Khải cười nói. Khoảng cách trở thành đỉnh lưu, ở đại màn Huỳnh Quang đứng vững lại vào một bước, ta quỹ hội cũng chủ bị đến không sai biệt lắm. Cái thứ nhất giúp đỡ hạng mục chính là ta đi lục quá tổng nghệ Tiểu Sơn Thôn, hắn tinh tế hướng. Nàng giới thiệu này 3 tháng phát sinh sự tình, Ôn Khải cũng không biết hắn như vậy có thể nói. Từ chờ đợi cơm hộp, đến ăn xong cơm hộp, lại đến lái xe đem nàng đưa về nhà. Muốn chia sẻ tâm tình quá mức nùng liệt, nàng không có thoát ra không kiên nhẫn, vẫn luôn an tĩnh lắng nghe, càng là liên hồi Ôn Khải tự thuật tâm tình. Đưa Hành Ngọc đến chung cư dưới lầu, ở nàng xuống xe trước, Ôn Khải nhẹ giọng nói, Cố tỷ tỷ, ngươi ngày mai có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm a. Hành Ngọc chiều hắn cười một cái. Nói cả đêm còn chưa nói xong sao? Ôn Khải theo bản năng giơ tay gãi gãi tóc, nói được không sai biệt lắm, bất quá ta rất muốn biết công ty này 3 tháng đã xảy ra sự tình gì, cũng không có gì đại sự. Chủ yếu là quay chụp phim truyền hình cùng tuyên phát, Hành Ngọc sơ lược. Không chờ thất vọng mạn thượng Ôn Khải trong lòng, nàng lại bổ sung một câu, bất quá vẫn là có không ít sự tình đáng giá nói. Ngày mai buổi chiều lại đây tiếp ta, Ôn Khải phản ứng lại đây. Lẩm bẩm một câu, ngươi lại tìm ta vui vẻ, âm điệu có chút buồn bực. Bất quá khóe môi đã điên cuồng giơ lên. Hành Ngọc nghe được, lại làm như chính mình cái gì cũng chưa nghe được, nàng lười biếng ngáp một cái, cởi bỏ đai an toàn xuống xe, nói tốt lạp nói tốt tác giả có lời muốn nói. Cầu cầu thúy thúy chấm jpg 9000 tự đổi mới ghét thăng nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cá nướng hẳn là không xem như món ăn thôn quê thăng hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt. Khác tác phẩm, hết chương.